Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045: Thánh lữ giả. Trong bóng đêm, Tần Minh hai mắt xen lẫn tiên văn, nhìn thấy nơi xa đầy đất vết máu, còn có yếu ớt tinh thần truyền âm, đó là một vị người quen. Sắc mặt của hắn phút chốc thay đổi, trong lúc mơ hồ cảm ứng được đó là ai. Trên đường về, có người chặn giết Viễn Trinh giả. Cái này quả nhiên là để hắn khó mà chịu đựng. Đường Vũ thường sinh ra đặc thù thần nhãn, cũng đại khái nhìn thấy đẫm máu tràng cảnh nơi mặt đất kia, nhìn thấy mà giật mình. Tương đương thảm liệt, nàng ngày thường khí chất thanh lãnh như thiên tiên tử, nhưng trong lòng cũng không lạnh nhạt, tương phản rất lớn. Lúc này rất oán giận, người Viễn Trinh không có CS tại đối ngoại trong chiến tranh, lại đổ vào phe mình địa giới bên trong, kẻ ngoại lai. Dư Căn Sinh mở miệng, hắn thất khiếu đều treo đỏ thẫm vết máu, Bạch Mông trong lòng nghiêm nghị, nhìn về phía trước, nói, bọn hắn đang chủ động tiếp cận, hắn cảnh giới thấp nhất, không rõ ràng đối thủ tình huống. Nhưng nhìn đến hai bóng người thong dong, bình tĩnh hướng bên này đi tới, tự nhiên minh bạch đối phương rất có lực lượng. Đường Vũ thường nói, tránh không khỏi, các vị, hạnh ngộ. Thanh niên nam tử kia cách rất xa liền cười chào hỏi, hắn có một đầu tóc quan màu nâu sẫm, màu da trắng nõn, hai mắt hãm sâu, mũi rất cao, mang theo mỏ ưng, lễ tiết tính dáng tươi cười. Rất có tự tin, không phải vậy, nếu không có lực lượng, hắn cũng không dám chủ động tới gần. Ở tại bên người có một vị lão già, tóc trắng nồng đậm, mũi ương, hai mắt sáng ngời có thần, khí cơ nội liễm, nhưng cho người ta rất nguy hiểm cảm giác, chẳng lẽ một vị đại tông sư? Cái này khiến Tần Minh, Đường Vũ thường bọn người trong lòng hơi trầm xuống. Trên nửa đường bị loại nhân vật này chặn đánh, nhất định là một trận sinh tử huyết kiếp. Bốn người bọn họ vượt qua sương đêm, tới gần mảnh kia huyết sắc khu vực, tóc quan màu nâu sẫm thanh niên cùng tóc trắng đại tông sư, từ dung mạo đến phục sức các loại đều mang rõ ràng dị vực phong cách. Tuy là hình người, nhưng đến tột cùng là sinh vật giống người hay là mặt khác, rất khó nói bọn hắn dám xâm nhập Ngọc Kinh địa giới. Tự nhiên không chỉ là có hạn hai người, tóc trắng đại tông sư tại chăm chú quan sát, nói, vị lão giả kia trên người có tinh mịn vết rách. Tại cái này gian nan đại thời đại, cảnh giới cao sinh vật năng còn sống liền không dễ. Hắn lại từng nhiều lần xuất thủ, trạng thái thân thể thật không tốt. Đột nhiên hắn hai mắt nhắm lại, nói, trong cơ thể hắn tản mát ra một cỗ khó mà che giấu sinh cơ. Từng ăn khó lường đại dược, không biết là có hay không có thể đề luyện ra, chính là bởi vì quan sát được Dư Căn Sinh trạng thái rất tệ, tóc trắng đại tông sư cùng nó bên người thanh niên mới có thể chủ động, hữu hảo, chào hỏi, không phải vậy. Trong bóng đêm, cao thủ gặp nhau, ban sơ phản ứng là lẫn nhau tránh đi, mà đây cũng là tại thế giới sương đêm tự vệ một loại quy tắc, trừ phi ta so với ngươi còn mạnh hơn, hoặc là tránh cũng không thể tránh, không phải vậy sẽ không chủ động dựa sát vào đối thủ. Phóng đại đến hai cái xa lạ văn minh hệ thống, cũng là như thế. Bùi, Thư Nghiễn, tới gần về sau, Bạch Mông thấy được người quen đầu lâu, phá toái thân thể, đầy đất đều là, phá toái thành mấy chục khối. Ngoài ra, mảnh khu vực này tương đương huyết tinh, có tông sư nhuốm máu, tóc dài xám trắng dính tại trên xương đầu. Càng có đầy đất phân biệt không rõ cụt tay cụt chân các loại, thuộc về những người khác, rất rõ ràng. Một nhóm kẻ trở về, gặp phải cường địch oanh sát, mười mấy người đồng thời giải thể. Mà hung thủ hiển nhiên chính là thanh niên kia cùng lão già. Còn chưa đi xa, nguy hiểm, tiên lộ giải thể tông sư, có còn có cuối cùng một sợi thuần dương ý thức tàn niệm. Ngay tại dập tắt, tại yếu đuối cảnh cáo, hiển nhiên là bị siêu hồn sau vỡ nát tàn phế, phun ra hai chữ kia. Ý thức của hắn liền triệt để dập tắt, ta cũng muốn chết rồi. Bùi Thư Nghiễn thở dài, hắn còn không có tiêu tán, chủ yếu là bởi vì màu nâu sẫm thanh niên còn muốn đối với hắn siêu hồn. Hiểu rõ ngọc kinh địa giới bên trong thanh niên trai tráng một đời người nổi bật. Nghiệm chứng một số việc, đều là các ngươi giết. Bạch Mông oán giận, oanh một tiếng. Tần Minh bên ngoài cơ thể, hỗn độn kinh nổ tung. Hắn mặt như xương lạnh, sát ý vô biên. Tần Minh, Bùi Thư Nghiễn nói nhỏ, tinh thần ánh lửa càng ảm đạm. Một đường liều mạng, sông trời qua hố tử quan về sau, Tần Minh bên ngoài cơ thể áo giáp sớm đã phá toái, toàn bộ chóc ra, hiện tại hắn là lấy chân thân dáng vẻ đi đường, lão Bùi. Tần Minh trong lòng hỏa khí ngút trời, thẳng muốn đốt xuyên màn trời, quá phận, Đường Vũ Thường cũng không tiếp thụ được, cùng nhau viễn phó ngoại vực, bọn hắn đại chiến chưa xiết. Cuối cùng càng nhìn đến trận doanh mình người tại trở về ngọc kinh địa giới sau thảm như vậy, Bùi Thư Nghiễn tinh thần lửa càng phát ra ảm đạm, hắn yếu đuối không gì sánh được, nói, sớm biết, ta còn không bằng tại thuộc địa, thêm chút sức, giết nhiều mấy cái ngoại địch, liều chết ở bên ngoài, lão Bùi, ngươi không có việc gì, Bạch Mông hô. Tại Thiên Không Chi Thành lúc, hắn đã từng cùng Bùi Thư Nghiễn cùng một chỗ khi lái buôn. Chủ yếu là lớn thế lực cùng Tần Minh đáp cầu dắt mối. Mỗi ngày đi theo ăn nhờ ở đậu, cũng coi là giao tình tâm đầu ý hợp, xoát một tiếng. Tần Minh thuấn di, tới gần Bùi Thư Nghiễn, cái kia màu nâu sẫm thanh niên nam tử thì là lướt ngang thân ảnh. Cười ngăn cản, nói. Huyên đài, đừng nóng vội, phịch một tiếng. Tần Minh hỗn độn kinh ngoại phóng. Lít nhà lít nhít phủ văn bao vây lấy nắm đấm. Kinh khí như quang diễm sôi trào. Nung đỏ bầu trời đêm, tóc quan màu nâu sẫm nam tử lộ ra kinh ngạc. Thân hình lay nhẹ, thần sắc hắn trịnh trọng mấy phần. Mục tiêu này nhân vật trên thân thể có khiếp người vết rách. Lại thất khiếu chảy máu. Nửa bên thân thể đều hiện lên màu đỏ sẫm, rõ ràng tại trong đại chiến gặp thương rất nặng, thế mà còn có loại lực lượng này. Cùng lúc đó, Đường Vũ Thường tiến lên, ngăn trở đường đi của hắn, Tần Minh thì phóng tới Bùi Thư Nghiễn. Bạch Mông cũng nhanh chóng đuổi theo, đến từ thế giới sương đêm sâu hơn chỗ tóc trắng đại tông sư. Cũng không có động, vẫn đang ngó chừng Dư Căn Sinh. Tới rằng co, Dư Căn Sinh nghĩ đến tương đối nhiều. Hắn nhìn qua thâm thúy bầu trời đêm, Ngọc Kinh cùng cự vật một lần nữa mở ra chiến sự. Kéo dài năm đó chi chiến, thuộc địa bên trong mấy cái trận doanh huyết đấu, hỗn loạn tưng bừng, mà tại hậu phương lớn, có chút ở ra tới, Ngưu Quỷ Thần Xa, ngay tại gây sóng gió. Dẫn phát ra dạng này huyết án. Dư Căn Sinh lo lắng. Tại Ngọc Kinh đại bản doanh khả năng ra nhiễu loạn, nếu là chỉ dựa vào trước mắt hai người này, khả năng không lớn dám dạng này tiến vào một cái chí cao trận doanh nội địa. Không có sợ hãi đi sự tình, đại khái còn có người mạnh hơn đến dị vực thanh niên nam tử mở miệng. Huyên đài, mặc dù sơ bộ tiếp xúc, nhưng chúng ta hẳn là cùng loại người. Ta rất thưởng thức ngươi. Hắn nói, cùng loại người, cũng không phải là chỉ tính cách. Cùng mục tiêu cuộc sống các loại, thuần túy là từ thực lực cùng về mặt thân phận tán đồng. Cảm thấy Tần Minh quả thực bất phàm, đây cũng là thế giới sương đêm một ít địa vực xử sự chuẩn tắc. Chỉ nhận có thể thực lực ngang nhau người, hắn nói tiếp. Trước đây, chúng ta đi ngang qua nơi đây, phát sinh một chút ma sát nhỏ. Bọn hắn nếu là người quen, cái kia thật xin lỗi, Tần Minh không nói gì, mà là cẩn thận phân rõ Bùi Thư Nghiễn khí tức về sau. Bắt đầu vận chuyển Niêm Liên Kình, ở chỗ này tụ lại hắn đổ xuống huyết nhục, có thể nhìn thấy. Cả mặt đất trên có chút huyết dịch đều tại đảo lưu, mà lại. Đó là từ xen lẫn trong cùng nhau trong vết máu phân biệt đi ra. Hướng về một bộ lâm thời mở ra rách dưới thân thể mà đi, cùng một thời gian. Bùi Thư Nghiễn thuần dương ý thức cũng bị Tần Minh lấy hỗn độn kình dính liền ở. Tiếp đón được cùng một chỗ, nhét vào hắn cái kia như là búp bê vải rách hỏng bét thân thể bên trong, mặc dù thân thể rách dưới. Máu thịt be bét, nhưng đến huyết khí tẩm bổ, Bùi Thư Nghiễn ngay tại suy yếu tinh thần ý thức tốt hơn nhiều. Đình chỉ chuyển biến xấu, Bùi Thư Nghiễn đang đau nhức bên trong. Cũng có chút kinh hãi, cái này đều có thể đi. Tần Minh lại từ đầy đất, bừa bộn, bên trong phân biệt. Chọn lựa, cho hắn chắp vá thân thể, nếu đổi lại là chính hắn, đều chưa chắc có thể lấy ra. Đương nhiên, cũng có sơ hở thời điểm, hắn một cây đoạn chỉ triệt để vỡ nát, không cách nào tìm kiếm. Tần Minh cho hắn tìm một cây đến từ tông sư lão nhân chỉ. Thẳng đến cảm giác bị bài xích, mới lâm thời từ bỏ. Tần, huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Ta thụ thương tâm, phá tổ với phổi, đừng lắp đặt thành người khác. Chúng ta trong chi đội ngũ này, từng có một đầu linh lang tọa kỵ. Lão Bùi thật là có lo lắng, vì tu bổ nhục thân. Tần Minh cho hắn thay đổi lang tâm các loại, Bạch Mông rất quan tâm. Nói, Bùi huynh, cẩn thận cảm ứng xuống, nhìn một chút còn thiếu chỗ nào, ta, có lẽ có thể còn sống sót. Bùi Thư Nghiễn rất suy yếu, hắn cảm thấy tàn mệnh tạm thời bảo vệ, chưa nói chuyện. Hảo hảo dưỡng thương, Tần Minh nói, cấp tốc giúp hắn chắp vá xong nhục thân. Cũng đơn giản mà bí ẩn vì hắn khâu mấy mũi. Hết chương.